Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761: Xuất sắc đối thủ. Theo lấy trọng tài chính tiếng còi, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này hiệp 1 do MU trước mở bóng. Mở màn về sau MU cũng không có mở màn tấn công mạnh, mà là do giữa trận cầu thủ liên tục cùng đường biên cầu thủ tiến hành truyền nhận bóng phối hợp. Kiên nhẫn ở giữa sân truyền bóng tìm cơ hội, De Bruyne mang banh qua rơi mất Asamoah, nhưng là bị Khedira chặn lại rồi tiến lên lộ tuyến. Griezmann truyền trong, tìm Lewandowski, bóng ra bị Bonucci giải vây đi ra. Dù vừa ba tên trung vệ chạm vị 10 phần vững chắc, Mahrez dẫn bóng tìm kiếm đột phá. Alves duỗi ra một cước, đem bóng ra gãy xuống. Mặc dù Alves lớn tuổi một chút, nhưng là hắn y nguyên duy trì thế giới cấp trạng thái đỉnh phong. Mở màn trong khoảng thời gian này, MU thu được nhiều lần tiến công cơ hội, nhưng là Juve phòng tuyến 10 phần vững chắc, MU tiến công đều không công mà lui. Kim Tiger nhìn đồng hồ tay một chút, tranh tài đã qua hơn 20 phút rồi. Hiện tại trên trận điểm số vẫn là 0-0. Mặc dù MU một mực đè ép Juve đánh, nhưng là Juve nhưng không có biểu hiện đảm nhiệm gì thế yếu. Bọn họ phòng thủ 10 phần vững chắc, không có cho MU bất luận cái gì cơ hội tốt. Mở màn trong khoảng thời gian này, Lewandowski cùng Griezmann đều thu được một lần công cửa cơ hội, nhưng không phải góc độ quá nhỏ, chính là Buffon đã chạm vị đúng chỗ, không có cái gì quá lớn uy hiếp. Dù vừa phòng thủ thật mạnh a, Phelan ở bên cạnh cảm khái nói. Scholes vậy 10 phần bội phục, bọn họ ba trung vệ hệ thống thật sự là vô địch tồn tại. Chiellini, Bonucci cùng Bazai, cái này ba cái người tổ hợp tuyệt đối là hiện nay thế giới bóng đá mạnh nhất trung vệ tổ hợp một. Trong, chúng ta thật sự là rất khó công phá phòng tuyến của bọn hắn. Kim Tiger nhìn lấy trên trận tình, thế nói, hơn nữa không chỉ có là hai người bọn họ người. Juve hai cái tiền vệ biên Sandro cùng Alves cũng rất lợi hại. Hai cái người cả công lẫn thủ, hơn nữa tốc độ lừa bóng đều tốt, lại thêm lên dư thừa thể năng. Juve bộ này phòng thủ hậu phương tuyệt đối có thể xếp hạng thế giới ba vị trí đầu. Scholes hỏi một câu, đội trưởng, vậy ngươi nói chúng ta là không phải cần muốn tại tiến công trên làm ra một chút điều chỉnh, tăng lớn tiến công cường độ? Kim Tiger lắc lắc đầu, ta hiện tại lo lắng nhất còn không phải Juve phòng tuyến, mà là Juve tiến công. Serie A tiến hành đến hiện tại, Juve bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong một mực duy trì thắng liên tiếp thế đầu. Dựa vào là không chỉ là xuất sắc phòng thủ, bọn họ tiến công đồng dạng sắc bén. Hiện tại Higuain cùng Dybala liên thủ đã đánh vào rồi 16 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái số này thật là đáng sợ. Nếu như chúng ta tùy tiện điều chỉnh tiến công binh lực, như vậy rất có thể sẽ tạo thành phòng thủ trên nhân viên không đủ, mà bị Juve đánh lén. Ngay tại Kim Tiger nói xong lời này không đến 10 phút đồng hồ thời gian, MU trước cửa liền xuất hiện một lần tình hình nguy hiểm. Cruz truyền xa tìm tới rồi Lewandowski. Lewandowski bị triệt để phong bế góc độ, hắn cưỡng ép quay người đánh cửa. Buffon vững vàng đem bóng cứu thua rồi. Hắn chân mở lớn bóng, bóng ra bị Pjanic nhận được. Pjanic dẫn bóng hướng về phía trước, vượt qua rồi giữa vòng, hướng phía MU cấm khu đi. Căng tê trên đoạt, Pjanic đem bóng kín đáo đưa cho rồi Higuain. Higuain nhận bóng về sau đột nhiên ra tốc, Alonso bị hắn qua rơi mất. Tây Ban Nha người nhanh chóng về truy, theo Higuain thân thể dán tại rồi cùng một chỗ. Higuain một cước thẳng nhét bóng, Dybala phản việt vị nhận được bóng. Hắn đơn đao đối mặt thủ môn De Gea, đệm bóng xa góc, De Gea dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài. thật sự là quá nguy hiểm rồi. Nếu như không phải Dzea xuất sắc phát huy, vừa rồi MU liền bị Juve phản kích vào bóng rồi. Trên trận MU cầu thủ sợ bóng sợ gió một trận. Van Dijk vừa rồi đã 10 phần cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm vào Dybala, chính là phòng ngừa Dybala đột nhiên trước cắm. Thế nhưng là không nghĩ tới Dybala vẫn là gạt vào tới rồi. Để Van Dijk có chút không kịp chuẩn bị. Đợi đến Van Dijk ép lên đi thời điểm, Dybala đã lên chân rồi. Van Dijk vỗ vỗ Dzea. Vừa rồi nhờ có ngươi rồi. Dzea vậy thở dài ra một hơi. Hắn vừa rồi sút gôn trong nháy mắt. Ta liền đoán được hắn đại khái muốn chơi bóng cửa sau điểm. Trước đó tại lúc huấn luyện, đó là hắn tập thói quen sút gôn vị trí. Vừa lúc ta đoán đúng rồi. Dybala bỏ lỡ cơ hội tốt. Dưới trận Kim Tiger vậy giật mình không nhỏ. Hắn thở dài ra một hơi. Tiểu tử này chính là như vậy. Tốc, nhanh, linh xảo. Có thể tại cấm khu phụ cận đột nhiên phát lực sút gôn. Để cầu thủ hậu vệ trở tay không kịp. Scon vậy sợ bóng sợ gió một trận. Juve phản kích cũng quá cấp tốc rồi. Ba cước hai cước chỉ làm thành rồi vào bóng cơ hội. Juve không hổ là châu Âu đỉnh cấp cường đội. Kim Tiger nhíu lại lông mày nhìn lấy trên sân bóng. Hiện tại Juve bộ này đội hình thật sự là quá mạnh rồi. Bọn họ ba đầu dây tất cả đều là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Hiện tại bọn họ tuyệt đối có tranh đoạt vô địch Champions League thực lực. Tiếp xuống làm sao bây? Giờ, còn dựa theo trước đó chiến thuật tiến hành, tranh tài thời gian còn rất dài. Trước không nóng nảy, đi qua rồi Higuain cùng Dybala một lần phản kích, cho MU cầu thủ gõ cảnh báo. MU cầu thủ càng thêm chú ý đối giữa trận bảo hộ, cùng với đối sau trận chăm chăm phòng. Vừa rồi cái kia bóng là Higuain cùng Dybala đột nhiên chen vào, tạo thành MU phòng thủ hậu phương trong nháy mắt nguy cấp. Có rồi cái này giáo huấn, Koulibaly cùng Kanté ở giữa vị trí càng thêm gần sát, mà Van Dijk đối Dybala chăm chăm phòng cũng càng thêm sát người rồi. Ở sau đó một đoạn thời gian, MU tiến công y nguyên sắc bén. Nhưng là tại Juve hai đại tiền đạo kiềm chế xuống, MU không giống mở màn như thế không chút kiêng kỵ. Ở sau đó một đoạn thời gian, hai bên đều riêng phần mình lấy được một chút công cửa cơ hội. Higuain tại cấm khu bên ngoài hai lần thu hoạch được đột phá cơ hội. Nhưng là sút gôn góc độ đều bị phong kín rồi. Mà MU bên này Griezmann cùng Lewandowski vậy riêng phần mình có một lần sút gôn cơ hội. Cũng đều bị Buffon nhào ra ngoài. Làm hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm, MU cùng Juve đều không thể công phá đối phương khung thành. Cuối cùng điểm số vẫn là 0-0. Khẩn trương hiệp một tranh tài kết thúc rồi. Hai bên riêng phần mình quay trở về thay quần áo phòng. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Allegri y nguyên mặt không biểu tình. Hiệp một các người đánh cho không sai, nhất là cầu thủ hậu vệ, đem MU hạn chế rất chết. Nửa chặng sau tiếp tục như vậy, bất quá hiệp một công kích tuyến lấy được cơ hội không nhiều. Cái này vậy theo chúng ta đấu pháp có quan hệ. Nửa chặng sau thời điểm, Alves, Sandro, các người tăng lớn tiến công cường độ, tranh thủ cho Higuain cùng Dybala càng nhiều trợ giúp. Chúng ta trận đấu này mặc dù muốn đánh cho ổn một chút, nhưng đây là đang chúng ta sân nhà, vậy nhất định phải tranh thủ vào bóng, tranh thủ thắng lợi. Nghe được Allegri lời này, Dybala trong lòng cao hứng. Nửa chặng sau rốt cục có thể buông tay buông chân tiến công. Đang đối mặt MU thời điểm, Dybala thật lòng hy vọng có thể lấy được vào bóng, có thể tại chính mình trước ông chủ trước mặt biểu hiện ra ưu dị trạng thái. Đây là hôm nay Dybala mong đợi nhất sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.